gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137. Kia cái gì thời gian có thể tao? Tư Dư cười như không cười, lại hỏi một câu, buổi tối, có thể chứ? Cố Tây Châu có chút không vui. Không thể, ngươi đừng khi ta nói giỡn hảo sao? Ta là thực nghiêm túc cùng ngươi nói. Tư Dư phụt một tiếng cười ra tới, lúc này mới nói, yên tâm. Chỉ cần đừng đánh này mặt trên điện thoại, sẽ không có việc gì. Cố Tây Châu chừng hắn một cái. Ngươi lại biết, nói xong câu đó, Cố Tây Châu cũng lười đến chờ Tư Dư giải thích. Xoay người liền hướng phòng bếp đi. Không có nấu cơm NPC không đại biểu hắn sẽ không ăn cơm sáng, không ăn cơm sáng. Hắn đi vào phòng bếp chuẩn bị nhìn xem có cái gì ăn. Tư Dư thấy Cố Tây Châu không để ý tới hắn. Bất đắc dĩ rũ mắt, nhìn thoáng qua trong tay màu vàng tiểu tấm các. Bĩu môi đem tiểu tấm các ném ở phòng khách trên bàn. Cố Tây Châu tùy tiện chiên hai cái trứng. Hai người liền như vậy chắp vá ăn một đốn cơm sáng. Buông trong tay chén đũa, Cố Tây Châu đối Tư Dư nói, hiện tại chúng ta đi ra ngoài sao? Ừm, đều một buổi tối đi qua, có thể xác định thế giới này không có NPC, Tư Dư đạm thanh nói. Chờ ta ăn xong, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, hảo, ăn qua bữa sáng. Hai người lấy thượng chìa khóa liền ra cửa. Lối đi nhỏ có vẻ lực âm trầm. Tư Dư đối với Cố Tây Châu vươn một bàn tay. Cố Tây Châu sửng sốt, khó hiểu hỏi, làm cái gì? Tư Dư nhìn về phía Cố Tây Châu vẻ mặt thản nhiên nói. Ta sợ hãi, Cố Tây Châu đột nhiên lâm vào một loại tự mình hoài nghi. Ngày đó say rượu sau, hắn thân Tư Dư thời điểm có phải hay không quá dùng sức? Đem Tư Dư đầu óc thân ra vấn đề. Đi thôi, Tư Dư dắt lấy Cố Tây Châu tay. Kéo Cố Tây Châu hướng dưới lầu đi. Hai người sóng vai xuống lầu. Cố Tây Châu nhìn bọn hắn chằm chằm hai người nắm tay. Này nếu là không biết. Còn khi bọn hắn hai tiến vào nhiệm vụ thế giới không phải bởi vì tử vong buông xuống, mà là vì yêu đương. Hai người xuống lầu sau, không có phát sinh bất luận cái gì dị trạng. Cố Tây Châu đi theo Tư Dư nện bước đi đến đối diện trên lầu. Vẫn luôn đi đến lầu 3, Tư Dư lúc này mới lực làm tạm dừng. Lôi kéo Cố Tây Châu đi đến ba lâu năm hào trước cửa. Dùng tay gõ gõ cửa phòng. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch đợi một hồi lâu. Đột nhiên, Cố Tây Châu nghe thấy răng rắc một tiếng. Hắn theo bản năng mà siết chặt Tư Dư tay, ngưng thần nhìn về phía mở cửa phòng, muốn biết mở cửa rốt cuộc là hắn vẫn là nó. Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở, nhưng không ai. Cố Tây Châu nhíu nhíu mày, ba lâu năm hào này một cái phòng ở, kỳ thật chính là ngày hôm qua ban đêm hắn thấy đèn điện bảy cái phòng ở chi nhất. Hắn nhíu mày nhìn thoáng qua trong phòng tình huống, nhìn qua thực bình thường, nhưng là Cố Tây Châu không có đi vào. Thượng một cái người tuyết trong thế giới phòng thiếu chút nữa khiến cho hắn lạnh. Bảo không chuẩn trước mặt hắn cái này phòng ở có thể hay không có cái gì kỳ quái giả thiết. Không nghĩ đi vào, Tư Dư nghiêng đầu coi chừng Tây Châu. Hỏi, Cố Tây Châu đành phải thừa nhận. Nói ra chính mình lo lắng. Ta sợ chúng ta hai đi vào. Môn liền đóng, Tư Dư nghĩ nghĩ nói. Ta đây đi vào, tìm một chút manh mối. Ngươi thủ môn, đừng làm cho nó đóng, ân. Chúng ta có thể thay đổi, Cố Tây Châu trầm giọng nói. Tư Dư đạm thanh nói. Không cần. Ta đi vào liền hảo, thấy Tư Dư đi vào đi. Cố Tây Châu dùng tay ngăn trở đại môn. Đột nhiên một cổ tác phẩm tâm huyết dùng ở trên cửa. Tựa như có một con vô hình tay đang ở đóng cửa. Cố Tây Châu thầm mắng một câu đồ phá hoại. Còn hảo bọn họ hai cái không cùng nhau đi vào. Cũng may con quỷ kia sức lực không lớn. Đối phương ý đồ đóng cửa lại quan không thượng. Ước chừng hơn 10 giây sau, con quỷ kia liền từ bỏ. Cố Tây Châu nhìn về phía phòng bốn phía cùng với hàng hiên tả hữu. Lại cái gì đều không có phát hiện. Hắn vội vàng hô một tiếng Tư Dư tên. Tư Dư từ phòng ngủ nhô đầu ra. Hỏi, làm sao vậy? Có cái gì tưởng đóng cửa? Cố Tây Châu trầm giọng nói. Bất quá kia đồ vật sức lực giống như không lớn. Ta chống môn, nó liền từ bỏ. Tư Dư đi ra. Đối Cố Tây Châu lắc đầu nói. Bên trong không có đồ vật. Nếu như vậy, chúng ta liền trước lên lầu. Đi này đống lâu mặt khác hai cái lượng đèn phòng. Hảo, Cố Tây Châu tự nhiên đồng ý. Hắn nhưng thật ra không lo lắng có quỷ đột nhiên toát ra. Chỉ sợ thứ đồ kia lợi dụng quy tắc làm hắn. Vậy thật là khó lòng phòng bị. Năm lâu 10 hào phòng cửa. Tư Dư cùng phía trước giống nhau. Gõ gõ môn. Lần này lại không có quỷ mở cửa. Tư Dư sạch sẽ lưu loát mà từ túi quần móc ra một cây kẹp tóc. Động tác thuần thục. Ca ca hai hạ. Phòng trộm môn liền. Khai. Cố Tây Châu có loại mang Tư Dư đi câu lưu sở ngồi xúc động. Không biết Tư Dư những cái đó thuộc hạ nếu là nhìn thấy bọn họ lão bản thuần thục khai phòng trộm. Môn bộ dáng sẽ là cái gì biểu tình. Cố Tây Châu trong đầu tùy tiện loạn suy nghĩ một chút. Bất quá thực mau liền kéo về suy nghĩ. Tư Dư ở năm lâu 10 hào phòng tử nội đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Tiếp theo liền đi đến này đống lâu tối cao tầng 7 lâu 13 hào. Đem trong tiểu khu ngày hôm qua ban đêm 7 cái lượng đèn phòng ở đều xem qua một lần. Cố Tây Châu nhướng mày. Kết quả nhìn nửa ngày. 7 cái phòng ở gặp được 6 chỉ quỷ. Không phải tưởng đóng cửa. Chính là tưởng đẩy cửa. Mỗi lần Tư Dư tiến vào sau. Liền sẽ đột nhiên phóng đi tới. Bắt lấy hắn tay chạy như điên. Cố Tây Châu tưởng tấu quỷ. Vấn đề là này đó quỷ còn đều là người nhát gan. Không lộ mặt cái loại này. Tưởng tấu chúng nó đều không được. Từ cuối cùng một cái phòng ở chạy ra sau. Không manh mối. Cố Tây Châu có điểm bực bội mà nói. Này 7 cái lượng đèn phòng ở đều xem qua. Chúng ta còn có phòng không đi. Tư Dư nhưng thật ra. Một chút cũng không nóng nảy. Tư Dư chỉ Cố Tây Châu bọn họ trụ này một đống lâu nói. Cố Tây Châu nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía này bọn họ sở trụ này đống lâu. Trầm giọng nói, muốn xem này đống lâu đèn. Buổi tối chúng ta nhất định phải xuống lầu mới có thể nhìn. Tư Dư đối Cố Tây Châu cười cười. Nói, đi thôi, kỳ thật nhìn không thấy đều không sao cả. Cố Tây Châu. Ân, cái gì không sao cả. Tư Dư cười cười, đi về trước, ta còn cần xác định một chút. Đi thôi, nga, Cố Tây Châu gật đầu không lại hỏi nhiều. Đi theo Tư Dư lên lầu. Bọn họ trụ chính là này một đống lâu tầng thứ 6. 6 lâu số 11. Cố Tây Châu mới vừa đi đến lầu 6 lối đi nhỏ. Đỉnh mày nhịn không được vừa nhíu. Đi ra ngoài thời điểm. Hắn nhớ rõ bọn họ là đóng cửa. Chính là hiện tại bọn họ phòng môn chính đại mở ra. Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc nhau. Cố Tây Châu tiến lên một bước. Trong phòng lung tung rối loạn. Thật giống như vừa mới bị người cướp sạch quá giống nhau. Thao, này quỷ đồ vật. Thế nhưng sấn bọn họ không ở nhà. Phiên bọn họ nhà ở. Này quỷ rốt cuộc muốn tìm cái gì? Cố Tây Châu nhíu nhíu mày. Ngày hôm qua hắn cùng Tư Dư đã sớm đem phòng này phiên một cái đỉnh hướng lên trời. Tỉ mỉ một tấc tìm. Chính là trong phòng này cái gì đều không có. Không biết, bất quá chúng ta đặt ở trên bàn màu vàng tiểu tấm các không còn nữa. Tư Dư buông tay. Bất đắc dĩ chỉ vào đặt ở phòng khách cửa bàn ăn nói. Có lẽ nó là cái tịch mịch quỷ. Cố Tây Châu lấy tay cầm quyền. Nhẹ nhàng chùy ở Tư Dư trên ngực. Nói, ngươi còn có tâm tình nói dẫn, hảo. Ta lừa gạt ngươi. Tư Dư cầm Cố Tây Châu tay. Nhẹ giọng nói, kỳ thật vừa rồi chúng ta gặp được đều không phải quỷ. Cố Tây Châu. Ân, Tư Dư đạm thanh nói. Kỳ thật chúng ta hiện tại gặp được đều là người. Chạy đến nhà của chúng ta phiên đồ vật hẳn là hai đống năm lâu 10 hào phòng gian bên trong nhiệm vụ giả. Chờ hạ bọn họ trở về cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau, Cố Tây Châu. Từ từ, ta như thế nào nghe có điểm vựng a, Tư Dư nghĩ nghĩ. Nói đơn giản thế giới này nhiệm vụ giả chi gian lẫn nhau chi gian nhìn không thấy đối phương. Chỉ có ở tiến vào cố định phòng, thông qua đụng vào bên trong đồ vật, chế tạo ra tiếng vang, tiến tới biết những người khác tồn tại. Nhưng là bởi vì nhiệm vụ giả nhìn không thấy. Sờ không tới đối phương. Cho nên tự nhiên mà vậy mà liền sẽ hiểu lầm mặt khác trong phòng ở quỷ. Nghĩ lầm thế giới này chỉ có chính bọn họ. Không có mặt khác đội ngũ. Từ từ. Chúng ta hai vẫn luôn ở bên nhau. Ngươi như thế nào biết này đó? Cố Tây Châu chần chờ một chút hỏi. Tư Dư trầm giọng nói. Kỳ thật ta chỉ là vào một chút mỗi cái phòng ở phòng bếp. Cố Tây Châu. Ngoặc kép chấm hỏi. Tư Dư. Bọn họ cùng chúng ta giống nhau. Ăn cơm không rửa chén. Cố Tây Châu. Này đều được. Tư Dư đối hắn chớp chớp mắt, nói, rốt cuộc quỷ, ăn cơm, không cần chén a. Cố Tây Châu hảo muốn nhìn một chút Tư Dư đầu rốt cuộc. Trang cái gì, này rốt cuộc chính là cái gì yêu quái a? Liền xem bồn nước hai cái chén. Ngươi sẽ biết, nói tới đây, Tư Dư đột nhiên trầm giọng nói. Bất quá hiện tại giống như có cái vấn đề nhỏ. Ở tại hai đống năm lâu 10 hào phòng gian nhiệm vụ giả đem kia trương màu vàng tiểu tấm các coi như. Nhiệm vụ thế giới manh mối mang đi. Hy vọng bọn họ không điện thoại qua đi, Cố Tây Châu. Ngươi cho rằng ngươi nói sang chuyện khác, ta liền sẽ quên vừa rồi ngươi nắm tay của ta liều mạng chạy 5 lần sao? Chương 130 ta cũng thấy ngươi. Tư Dư nghe vậy lấy tay cầm quyền. Nhẹ để ở bên môi, ho nhẹ một tiếng, đối Cố Tây Châu lộ ra một cái vô tội biểu tình. Vậy ngươi tưởng trước thu thập ta tên hỗn đản này, vẫn là đi tìm bọn họ? Tư Dư khơi mào khóe môi cười. Ta đều được, chính xoa tay hầm hè. Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư nói. Vươn đi tay lại thu hồi đi. Nói. Tính, vẫn là đi trước tìm bọn họ, ta liền biết ngươi muốn xen vào bọn họ, Tư Dư nói. Bất quá liền không biết bọn họ lãnh không cảm kích. Nói không chừng bọn họ đến bây giờ còn đem chúng ta trở thành quỷ. Cố Tây Châu rũ mắt xem hắn. Nghĩ nói, dù sao cũng phải thử xem. Rốt cuộc màu vàng tiểu tấm các là ta nhặt được trong nhà. Tuy rằng nơi này là nhiệm vụ thế giới, sinh tử các an thiên mệnh, nhưng nếu bọn họ thật sự bởi vì kia trương tiểu tấm các mà chết, ngẫm lại ta còn là sẽ lương tâm bất an. Tư Dư nhìn Như Lơ đãng gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Cố Tây Châu trường phun ra một hơi, hắn sở dĩ sẽ muốn đi ngăn cản đối phương, chủ yếu vẫn là bởi vì Chi Chi. Tư Dư nói loại tình huống này, hẳn là cũng là một loại quy tắc, mà loại này quy tắc cùng Chi Chi trên người tình huống giống nhau. Cố Tây Châu chỉ có thể ở phòng ở nội bộ bị Cố Chi Chi đụng vào đồ vật mới có thể xác định Chi Chi ở địa phương nào. Một khi Cố Chi Chi không để ý tới hắn, hoàn toàn không phát ra bất luận cái gì tiếng vang, bất động trong nhà đồ vật, hắn liền tìm không đến Chi Chi. Kỳ thật Cố Tây Châu cùng Tư Dư trải qua quá nhiều như vậy thế giới sau, hắn cảm thấy chính mình vẫn là hiểu biết Tư Dư. Tư Dư người này nhìn qua thực dễ nói chuyện, kỳ thật không quá yêu phản ứng những người khác, đối với những người khác chết sống cũng không thế nào để ý. Trước đây nhiệm vụ thế giới chỉ cần có người nguyện ý dẫn đầu, Tư Dư tuyệt đối sẽ không nhiều lời một câu, chỉ là yên lặng tham dự. Kia hiện tại qua đi, Tư Dư đạm thanh nói. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ, nói, từ từ, ta đi lấy cái đồ vật. Cố Tây Châu lại lần nữa đi vào trong phòng. Bằng vào ký ức ở trong phòng tìm được giấy bút, đem giấy bút mang ở trên người. Chỉ có trong phòng đồ vật mới có thể sử dụng. Muốn cùng đối phương giao lưu, tổng không thể làm hắn đi gõ cửa gõ một chuỗi ma tư mã đi. Cho nên vẫn là đến lấy thượng giấy bút mới có thể hành. Nếu đối phương thật sự không muốn tin tưởng hắn, hắn cũng không có biện pháp, vậy không thể trách hắn. Tiểu tấm các là đối phương chính mình lấy, hắn làm như vậy cũng coi như vậy là đủ rồi. Cố Tây Châu rời đi phòng, thẳng đến hai đống năm lâu 10 hào phòng. Cố Tây Châu trước gõ gõ môn, cũng không có người mở cửa. Nghĩ nghĩ, Cố Tây Châu xé xuống một trương giấy viết đến. Các ngươi hảo, các ngươi cũng là nhiệm vụ giả đi. Chúng ta là ở tại 6 lâu số 11 nhiệm vụ giả. Các ngươi từ chúng ta trong phòng cầm đi một trương màu vàng tiểu tấm các. Kia trương tấm các là ta ở trên hàng hiên nhặt được. Hẳn là không có tác dụng. Ta đồng bạn nói tốt nhất không cần gọi điện thoại qua đi. Nếu không không biết sẽ xuất hiện cái gì trạng huống. Chúng ta lại đây chỉ là tưởng nhắc nhở các ngươi một chút. Cố Tây Châu ở trang giấy thượng viết rất nhiều. Sau đó ngồi xổm xuống thân thể. Đem trong tay tờ giấy gấp lên. Ý đồ thông qua kẹt cửa tắc đem tờ giấy nhét vào đi. Kết quả Cố Tây Châu phát hiện phòng trộm môn hạ mặt căn bản không có kẹt cửa. Bọn họ không mở cửa. Này giấy ném ở bên ngoài được không? Đợi trong chốc lát, Cố Tây Châu nhíu mày hỏi một bên Tư Dư nói. Tư Dư, không được, nghe vậy. Cố Tây Châu có điểm phiền. Trong phòng người nhìn không thấy bọn họ. Lại nghĩ lầm bọn họ là quỷ. Khẳng định sẽ không mở cửa. Nói như vậy, bọn họ giao lưu thượng có khó khăn. Một bên Tư Dư tắc một bàn tay từ túi quần móc ra một cây kẹp tóc. Động tác thuần thục đem kẹp tóc duỗi nhập lỗ khóa nội. Ca ca ca, răng rắc, cùng với răng rắc một tiếng. Môn nháy mắt khai, này không phải được rồi, Tư Dư nhàn nhạt nói. Đem tờ giấy bỏ vào đi thôi. Bọn họ có tin hay không chính là bọn họ sự tình, Cố Tây Châu. Ngươi xác định bọn họ sẽ không đã bị ngươi dọa chạy sao? Tư Dư, hẳn là không có đi. Hết chương.